Vậy khẳng định có liên quan đến tin tức gì đó mà nhi tử nói. Đứa con trai này khiến ông ta cảm thấy có chút không thấy rõ. Sắc mặt Lục Thiều lạnh nhạt, để việc này không nhọc phụ thân quan tâm, y lại nói, đây đại nhân còn ở phía sau chờ ta, phụ thân có lời gì hay là sau này hãy nói. Lục Thanh Vinh trong lòng tức giận. Hắn sinh ra một loại cảm giác không tốt, giống như là muốn thoát khỏi khống chế, nhưng không tiện vì chuyện này mà giáo huấn Lục Thiều, dù sao huyện lệnh vẫn đang chờ. Hắn sắc bén nhìn Lục Thiều, mang theo vài phần cảnh cáo, đi gặp đại nhân cũng đừng nói lung tung. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu, lúc trước hắn còn tưởng rằng, những chuyện kia là Kiều Hữu Phúc và người Kiều gia làm ra, chủ yếu là vì muốn vu hãm con trai hắn lừa tiền. Lại không ngờ liên lụy đến người nhà họ Liêm. Liêm gia là một trong những đại tộc trong huyện thành, có quan hệ với kinh thành. Ngay cả huyện lệnh cũng phải nhún nhường Liêm gia ba phần. Tuy Liêm gia trên trấn chỉ là con thứ chi thứ nhưng cũng không phải dễ trêu chọc, dù sao Liêm gia cũng là một thể. Ông ta chỉ sợ nhi tử trẻ tuổi nóng tính, không cẩn thận nói cái gì ở trước mặt huyện lệnh đã đắc tội với cả huyện lệnh và Liêm gia. Đương nhiên, trọng điểm là hắn sợ đến lúc đó liên lụy đến mình. Theo hắn thấy, nếu Kiều Diệt không chết, Lục Thiều cũng không bị vu hãm thành công, vậy căn bản không cần phải bám chặt không buông. Hơn nữa trước đây không lâu con riêng vừa cứu tiểu thư Liêm gia, nhà bọn họ rất có thể kết thân với Liêm gia. Không thể để thằng nghịch tử này phá hủy. Ánh mắt Lục Thiều không sợ ánh mắt sắc bén của cha ruột, lạnh lùng nói, lời phụ thân yên tâm, việc này không liên lụy đến trên người của ngươi. Lời này vô cùng châm chọc, làm cho sắc mặt Lục Thanh Vinh khó coi không thôi. Tên nghịch tử này nói cái gì? Chỉ có điều còn không đợi hắn răng dậy, Lục Thiều đã xoay người cùng nha dịch rời khỏi cửa hông, bỏ lại mấy người Lục Thanh Vinh đang tức giận đến xanh mặt. Úc Uyển Chi cũng cảm giác, còn riêng hôm nay khác hẳn bình thường. Trước kia tuổi trẻ khí thịnh nhưng đối với trượng phu người phụ thân này, vẫn có vài phần tôn trọng, hâm mộ, đối với tỷ tỷ Lục Mai cũng bảo vệ có thừa. Dù sao cũng chỉ là thiếu niên 16 tuổi, làm sao không chờ mong người nhà quan tâm, nhưng biểu hiện của Lục Thiều đối với hai người lại hoàn toàn khác với lúc bình thường. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì một lần vu hãm liền trưởng thành rồi? Nàng ta híp híp mắt, hoặc là nói con riêng này vẫn luôn ngụy trang bản thân, muốn giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại có chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình, còn có thêm tức phụ được thần sông che chở, cánh cứng rắn lên, muốn phản kháng. Điều này không thể được, dù thế nào nàng ta cũng không thể để cho tiểu tiện chủng này có tương lai và tiền đồ. Hơn nữa con trai của nàng ta và tiểu thư Liêm gia 89/10 có thể thành, cũng không thể bị tiểu tiện chủng phá hủy. Nàng ta mở miệng hỏi, Lê tướng công, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lục Châu Cẩn cũng lo lắng Lục Thiều sẽ phá hỏng mưu đồ của hắn, trong lòng vừa hận vừa vội nhưng lại không tiện ngắt lời kế phụ, cũng may mẹ hắn thông minh, biết nên làm như thế nào. Lục Thanh Vinh hít sâu một hơi, đi ra ngoài chờ đã, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Bốn người ra cửa, Úc Uyển Chi thấp giọng nói, Lê Liêm gia thế lớn, Ngũ Lang nếu hồ đồ, lùng tung bám víu, liền phiền toái, lại cố ý cường điệu, về hơn nữa nghe ý của tiểu thư Liêm gia, nàng ta sẽ lấy thân báo ân với Cẩn Nhi. Lời này vừa vặn nhắc nhở Lục Thanh Vinh. Hắn trầm mặt nói, về tên nghiệt tử, này bị ả ngốc kia và thôn dân giật dây, cũng không biết mình họ gì. Chỉ hy vọng đầu óc hắn đừng nóng loạn. Nếu không ta sẽ không tha cho hắn, Liêm gia không những là đối tượng hắn không dám đắc tội, mà còn là cây đại thụ mà hắn hy vọng có thể trèo lên. Nếu con riêng cưới tiểu thư Liêm gia, bọn họ có thể được không ít trợ lực. Vì vậy càng ngày càng không vừa mắt đứa con trai Lục Thiều. Úc Uyển Chi nhìn hắn như vậy, liền biết hắn nghe vào trong lòng rồi. Chỉ cần trượng phu lấy hiếu đạo áp chế, vậy thì tiểu tiện chủng liền không lật người nổi. Không nói thêm nữa, mà là dịu dàng săn sóc trấn an. Trong lòng Lục Mai cũng có chút oán giận đệ đệ. Nếu như kế đệ có thể lấy tiểu thư Liêm gia, đối với tướng công của nàng ta cũng có thể có trợ giúp không nhỏ. Nếu nàng ta sống tốt, đệ đệ còn không phải có thể thơm lây ư? Sao hôm nay hắn lại bướng bỉnh như vậy? Chẳng lẽ bị ả ngốc kia lây bệnh ngu đần? Bên kia, Lục Thiều theo nha dịch vào hậu đường. Huyện lệnh ngồi ở ghế trên, nhìn thấy hắn tiến vào trước tiên phất tay để những người khác đi xuống. Tiếp theo thẳng thắn mở miệng hỏi, để trước đó ngươi nghe được tin tức gì? Lục Thiều cũng không đi vòng, đề đại nhân, lúc trước trong lúc vô tình ta nghe Liêm Xuân Nghĩa nói muốn dẫn con ngài đi cho vay nặng lãi. Nói chỉ cần có thể nắm được nhược điểm này trong tay, ngài cũng không thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, đây vốn là thủ đoạn hắn chuẩn bị tự cứu mình. Hiện tại tình huống đã đảo ngược, hắn không bị vu hãm thành công, có thể không cần mạo hiểm như vậy. Nhưng trước đó cùng tiểu tức phụ nói chuyện thổ lộ tình cảm, biết nàng sau này phải nghĩ cách kiếm tiền. Nghe ý tứ kia còn sẽ không chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nếu không cũng không cần hắn thi khoa cử nhập sĩ, leo lên trên làm chỗ dựa. Cho nên hắn mới quyết định muốn mạo hiểm. Chẳng những có thể lợi dụng chuyện này, đẩy huyện lệnh đến mặt đối lập với Liêm gia, bọn họ cũng có thể mượn cây đại thụ dựa vào trước. Dù sao tại thời điểm hắn quay về, cái gì cũng không có, muốn có được thế lực của mình còn cần thời gian, bây giờ cần phải có chỗ dựa. Hắn biết vị Lưu huyện lệnh này là nhân sĩ kinh thành, mặc dù là tiến sĩ của Tiểu Thế Di, nhưng thê tử lại là đích nữ hộ bộ Thị Lan. Tới nơi này làm huyện lệnh bên ngoài, chủ yếu là vì muốn có tư lịch, sau đó cha vợ sẽ hỗ trợ giới thiệu. Lưu huyện lệnh đang lúc tráng niên, dĩ nhiên là muốn không ngừng trèo lên trên nhưng mà có đôi khi cường long không áp chế được địa đầu xa. Lưu huyện lệnh tới đây hơn nửa năm, lại bởi vì Liêm gia cầm đầu đại tộc bản địa ngăn trở, làm việc bị ép buộc bó tay bó chân. Nhưng bởi vì có bối cảnh có giả tâm, liền muốn có tạo ra chiến tích mới có thể thăng quan tiến lên. Mặt ngoài duy trì hòa bình với Liêm gia nhưng khẳng định muốn thoát khỏi trói buộc thì mới thi triển được. Liêm gia muốn tiếp tục duy trì địa vị và lợi ích hiện có, dĩ nhiên không muốn để cho huyện lệnh cua đao chỉnh đốn. Giữa hai bên có kiềm chế, có lợi ích, cũng có mâu thuẫn không thể điều hòa. Hắn lợi dụng chính là cái sau, Lưu huyện lệnh chỉ có một đứa con bảo bối, bị người lợi dụng đi lạc lối, đây chính là đặc điểm mấu chốt của đối phương. Điều hắn làm chính là để Lưu huyện lệnh vốn đang do dự, hạ quyết tâm giải quyết Liêm gia. Đời trước mưu kế của Liêm gia tuy ti tiện nhưng lại thành công. Lưu huyện lệnh bị ép lên thuyền Liêm gia. Nếu vẫn như cũ, đối với hắn và tiểu tức phụ về sau cũng không có lợi. Cho nên hắn muốn bắt đầu từ điểm này, thay đổi xoay chuyển kết cục, vừa vặn hiện tại còn kịp. Trừ cái đó ra, lấy tính tình của Liêm Xuân Nghĩa, lần này không làm thành chuyện trừ hắn, còn có thể có lần thứ hai thứ ba, hơn nữa trước đây không lâu. Lục Châu Cẩn còn cứu được tiểu thư đích chi của Liêm gia ra khỏi thành Dân Hương trở về lại gặp phải phiền phức. Qua một đoạn thời gian nữa, hai nhà liền nghị hôn. Sau này cha hắn và Lục Châu Cẩn cũng sẽ mượn thế của Liêm gia, đạt được không ít trợ lực. Hắn đã từng bị trục xuất khỏi gia tộc đi xa tha hương, lại bị người nhà họ Liêm đuổi theo chèn ép không thả, bị ép đến biên cảnh, cũng nghĩ cách đổi thân phận, lúc này mới tránh thoát sự hãm hại của Liêm gia. Tuy rằng cũng bởi vậy mới kết bạn với một số người, không ngừng trưởng thành, cũng thành phụ tá bên cạnh hoàng tử. Nhưng món nợ này, hắn vẫn nhớ, cho nên tai họa ngầm như Liêm gia, hắn ta khẳng định không thể giữ lại. Mặc dù kiếp trước hắn ta đã để Liêm gia bị lưu đày đến vùng đất nghèo nàn báo thù. Nhưng thù hắn và tiểu tức phụ bị hại lại lần nữa phát sinh, khẳng định không thể bỏ qua. Đối phương cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thù mới hận cũ cộng lại, từ giờ trở đi thanh toán đi. Sắc mặt huyện lệnh thay đổi, đời ngươi thật sự nghe được những lời này. Hắn biết gần đây nhi tử thường xuyên ra ngoài chơi đùa với mấy công tử ca trong huyện thành. Trước đó cũng không có để ở trong lòng, hiện tại lại không thể không suy nghĩ nhiều. Lục Thiều gật đầu, gật ta chắc chắn, hắn lại giống như là quan tâm nhắc nhở. Ê đại nhân, mưu kế của bọn họ hiện tại còn chưa thành công, ngài cần phải phòng bị nhiều hơn. Sau này huyện thành chúng ta, còn phải dựa vào ngài chống đỡ. Sắc mặt Lưu huyện lệnh có chút khó coi. Đương triều có luật pháp quy định, quan viên và người nhà không cho phép cho vay nặng lãi. Nếu không chính là trọng tội. Nếu như bị người ta cáo trạng và điều tra ra, mũ cánh chuồng trên đầu hắn sẽ không còn. Tiền đồ của con trai cũng đứt đoạn. Hắn không nghi ngờ lời của Lục Thiều, đối phương cũng không dám lấy chuyện này ra lừa mình. Chẳng trách người nhà họ Liêm lại nghĩ ra cách này, đi một vòng lớn muốn loại bỏ Lục Thiều. Tâm tư hắn đảo quanh, đời theo ngươi, chuyện này nếu là thật, bản quan nên như thế nào? Kể mặc dù Lục Thiều này chỉ là thiếu niên nhưng hắn thấy khí độ của hắn không đơn giản. Hắn đến huyện Ma Du này vẫn luôn muốn có thành tựu lớn nhưng hơn nửa năm còn chưa có bất kỳ tiến triển gì. Nếu Lục Thiều là người thông minh có thể bồi, dưỡng, ngược lại có thể dùng. Lục Thiều cũng không giấu dốt, đây đại nhân có tầm nhìn xa rất có tài năng, đi vào huyện Ma Du chúng ta vốn có thể làm được rất nhiều nhưng Liêm gia kia lại không ngừng cản trở, quả thực đáng giận. Nếu như đại nhân không chê, ta đây ngược lại là có một kế dâng lên, có thể để cho Liêm gia trước tiên lui một bước, chờ đại nhân đứng vững gót chân. Có thể thi triển thủ đoạn, khi đó Liêm gia sẽ không đáng lo. Hắn đã từng tự mình vặn ngã Liêm gia, đương nhiên biết rất nhiều điểm yếu và điểm đột phá của đối phương. Đương nhiên, cũng không thể ném ra ngoài hết, phải ném ra từng chút một, nếu không sẽ khiến Lưu huyện lệnh, kiên kỵ hắn. Ánh mắt Lưu huyện lệnh đầu tiên là sắc bén nhìn chằm chằm Lục Thiều. Thấy đối phương tuổi còn nhỏ, lại không sợ uy thế của hắn, trên mặt vẫn mang nụ cười trầm ổn nội liễm, giống như rất có lòng tin đối với mưu kế của mình. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Ê đi lên nói chuyện, vì hắn cũng sợ tai vách mạch rừng. Lục Thiều hiểu, vì thế tiến lên kề tai Lưu huyện lệnh nói nhỏ, để đại nhân có thể dùng hình thẩm vấn Kiều Hữu Phúc trước, để đối phương phun ra chân tướng bị người khác mua chuộc sai khiến. Có nhân chứng và vật chứng, liền bắt Liêm Xuân Nghĩa, đem Liêm Xuân Nghĩa ra công lý, chẳng những có thể khiến cho dân chúng càng kính sợ sùng bái đại nhân hơn, đại nhân muốn ở huyện Ma Du thi triển một phen, thì thu nạp lòng dân cũng rất quan trọng. Có sự ủng hộ của dân chúng toàn huyện, chính lệnh của đại nhân mới dễ thực thi, còn có thể mượn việc này thăm dò và chèn ép Liêm gia. Tiếp theo, nghe Lục Thiều nói xong, Lưu Huyện lệnh kinh hãi không thôi. Hắn vốn không có hy vọng quá lớn với mưu kế của Lục Thiều, ai biết lời nói của tiểu tử này lại đều đâm vào chỗ ngứa của hắn. Hắn ta là một quan phụ mẫu, bị Liêm gia kiềm chế, đã sớm khó chịu muốn thoát khỏi, cũng phải cho Liêm gia chút màu sắc nhìn cho rõ. Diệt trừ chướng ngại vật cản đường, sau đó giết gà dọa khỉ, hắn ở huyện thành đại triển thân thủ, tin tưởng cũng không có gia tộc nào dám ngăn cản giống như trước đó. Tất cả những gì Lục Thiều nói đều là hy vọng của hắn. Không thể không nói, lúc trước hắn đã đánh giá thấp tiểu tử này, người như vậy, ngược lại có thể dùng, cũng tương đối yên tâm. Dù sao mối thù Vu Hãm khiến Lục Thiều và Liêm gia đứng đối lập, Lục Thiều đưa ra ý định cho chắc chắn là muốn nhờ hắn báo thù, cũng được hắn che chở. Nhưng đây là chuyện thường tình. Nếu như hắn bị người ta nhìn chằm chằm muốn diệt trừ, cũng sẽ nghĩ biện pháp tự cứu và báo thù. Bây giờ bên cạnh hắn đang thiếu nhân tài, Lục Thiều đến đúng lúc, hai người lại nhỏ giọng thảo luận một hồi, Lục Thiều mới rời đi, Lưu Huyện lệnh thì đi hậu viện, cũng bảo người gọi nhi tử tới. Tuy y tin lời Lục Thiều nhưng vẫn phải điều tra rõ ràng mới được. Nếu như xác định là thật, vậy Liêm gia quả thực chính là khinh người quá đáng, coi hắn như quả hồng mềm mà bóp. Rất nhanh, con trai của Lưu Huyện lệnh đã tới. Lưu Huyện lệnh nghiêm túc hỏi, quả nhiên hỏi ra bạn tốt gần đây nhi tử quen biết. Giật dây hắn đi cho vay tiền, con trai của hắn vừa nhìn đã bị thuyết phục, thật đúng là muốn đi theo làm, hơn nữa còn không định nói cho người trong nhà, khiến Lưu Huyện lệnh tức giận đến mức không chịu được. Hắn hiện tại dưới gối chỉ có một đứa con trai, mẹ già cùng thê tử đều nuông chiều đến lợi hại, cũng đem tính tình dưỡng đến có chút đơn thuần, lúc này mới có thể mắc lừa. Nếu không phải hôm nay Lục Thiều nói tin tức này cho hắn biết, đợi con trai thật sự làm chuyện như vậy, hắn hối hận cứu vãn cũng không kịp. Liêm gia nắm thóp, hắn cũng chỉ có thể không ngừng nhượng bộ thỏa hiệp. Bị đối phương một mực gây khó dễ, tuy thường xuyên mắng con trai không chịu cố gắng nhưng cũng là thịt trong lòng hắn. Hắn một mực giám sát nhi tử đọc sách, cũng hy vọng nhi tử tương lai có một phen hành động. Hiện tại Liêm gia lại đưa tay ra dài như vậy, muốn lừa gạt con trai hắn đi làm chuyện trái pháp luật bực này, quả thực đáng giận. Lưu Huyện lệnh tiếp theo sai người đi tra xét mấy người dẫn theo con trai hắn chơi. Phát hiện một người trong đó lại là anh rể của Liêm Xuân Nghĩa, điều này càng xác định lời Lục Thiều nói là thật. Nếu không đối phương không có khả năng biết loại chuyện này, Lưu Huyện lệnh cũng bởi vì việc này mà quyết định dù thế nào cũng phải chặt đứt tay chân y của Liêm gia. Lại làm người đi trong nhà lao, dùng thủ đoạn đặc thù một lần nữa thẩm vấn Kiều Hữu Phúc. Đương nhiên, đây là chuyện phía sau. Lục Thiều ra huyện nha, trực tiếp đi tửu lầu đã ước định trước đó. Bên kia, Kiều Diệp cầm túi tiền, dẫn người trong thôn đi trên phố này tửu lầu, phân hai bàn, nam nữ ngồi riêng một bàn, sau đó gọi món ăn. Người Kiều gia theo tới thấy hai bàn đều ngồi đầy, vì thế đơn độc ngồi một bàn. Chỉ là chờ nghe Kiều Diệp gọi xong đồ ăn, làm tiểu nhị chỉ bưng lên hai bàn kia, liền phát hiện không đúng rồi. Kiều lão thái nhìn Kiều Diệp mệnh lệnh nói, gầy tam nha đầu, ngươi lại đây. Kiều Diệp ngồi cùng đại nương đại thẩm trong thôn, cũng không có động. Gầy bà nội ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta không qua đó đâu. Kiều lão thái không cao hứng nói, ngươi như thế nào chỉ làm tiểu nhị bưng hai bàn đồ ăn, chúng ta thì sao? Kiều Diệp dáng vẻ khó hiểu. Để các ngươi muốn ăn cái gì, tự mình gọi trả tiền là được, không cần nói với ta. Kiều lão thái nghẹn hông, y Lục Ngũ Lang không phải cho ngươi túi tiền bảo ngươi dẫn chúng ta tới ăn cơm sao? Kiều Diệp cười nhạo một tiếng, đây bà nội, các ngươi có phải hiểu lầm cái gì hay không? Tướng công nói chính là để cảm tạ, mời người tới giúp chúng ta đi tửu lầu ăn cơm. Các ngươi chẳng những không có giúp chúng ta, còn thiếu chút nữa hại chết ta, Vu Hãm tướng công ta. Cho nên, các ngươi cũng không biết xấu hổ ngồi xuống để tướng công ta mời sao? Không thể không nói, mấy người cực phẩm Kiều gia này da mặt thật dày. Bất quá nàng cũng sẽ không cho bọn họ mặc là được. Kiều lão thái tức giận đến ngã ngửa, để chúng ta chính là người nhà mẹ đẻ ngươi, các ngươi mời ăn cơm không phải là nên làm sao? Để ngươi nhà đầu, ếch tiệc này quá bất hiếu. Kiều Diệp nhướng mày, đê bà nội, con gái gả chồng như nước đổ đi, không nghe người nhà mẹ đẻ nào không biết xấu hổ có thể làm ra loại chuyện dùng tiền của ngoại gả nữ ăn cơm đâu. Nàng lại dỗi nói, vì hơn nữa ta hôm nay mới gả đến Lục gia. Các ngươi liền làm vẻ ta đây như vậy, đây là muốn cho người Lục gia nhìn ta thế nào? Ta làm thế nào sinh hoạt ở Lục gia? Các ngươi rốt cuộc là người nhà mẹ đẻ của ta hay là kẻ thù? Lại nói, trước đó ta đã cùng các ngươi chặt đứt quan hệ rồi, nói về sau không cần lui tới nữa. Các ngươi cũng không biết xấu hổ chạy tới ăn ké uống chùa, có thể có liêm sỉ một chút không?